Đại tỷ đi học, chương 7, góc truyện audio.com. Này, cậu thích Kiêu Huyên đúng cô? Sohi hỏi SS khi hai người ngồi ăn tối với Dara và DBSK. Sao cậu biết? SS ngạc nhiên nói, đồng thời ngại ngần nhìn mọi người cùng bàn. Cả thế giới này cùng biết rồi. Trang Min nói, trời, em biểu hiện rõ như vậy ư, nhưng em có làm gì đâu. SS quay sang nói với Yunho. Em cô làm gì? Yunho nhún vai, Chê Chung nói là em đã nhìn Kiêu Huyên trong suốt buổi học. Cái gì, anh theo dõi tôi hả? SS trừng mắt nhìn Chê. Tôi ngồi trên anh cơ mà, làm sao mà anh biết được tôi nhìn đi đâu? Thì tôi để ý thấy. Chê ấp úng, câu trả lời của Chê khiến DBSK tùm tìm cười, điều đó càng làm Chê thêm ấp úng. Chê vội đánh trống lảng, mà cô thích được thằng Kiêu đâu? Chê bỗng nói, ừ, bạn ấy có người yêu rồi. SS xịu mặt, kể cả có người yêu rồi cũng cô thích cô đâu. Chê phán thêm một câu làm SS càng ỉu xìu. Cậu buồn gì chứ, trên đời thiếu gì người. Dara nhận xét, đúng đấy, Sohi thêm vào, nếu cần tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài người. Giới thiệu gì mà giới thiệu, Chê lập tức phản đối. Cô đến trường để học hay để yêu mà suốt ngày cứ người này người nọ thế. Kệ tôi, anh điên à, SS bật lại dù thực lòng cô cũng chẳng hứng thú tới chuyện mà Sohi vừa nói. Ơ, Chê điên rồi, yêu chun trêu, phải để cho người ta tự do yêu đương chứ. Hậu quả của câu nói đó là một cú đạp thẳng vào chân dành cho Yuchun do Chê im lặng ban tặng. Nhưng dù có thế thì Chê cũng câu ngăn được những ánh nhìn đầy ẩn ý từ phía các thành viên khác. Nhưng cô ai biết được rằng, ở một nơi rất gần với họ có hai người đang nói chuyện với nhau. Jess, chúng ta chia tay đi, Kiêu Huyên nói với người ngồi đối diện. Cô, Jessica lập tức phản đối. Tại sao phải chia tay? Em vẫn yêu anh mà. Nhưng anh cô yêu em. Chúng ta cô hợp nhau. Kiêu lạnh lùng, vậy ai hợp với anh? Jess gay gắt, sau này em sẽ biết, em cô đồng ý, anh vẫn là người yêu của em, dù có thế nào đi nữa. Jess gằn giọng trước khi bỏ đi, Kiêu thở dài, cậu cô ngạc nhiên trước phản ứng của Jess. Cậu chỉ ngạc nhiên với chính bản thân mình, khi mà đã qua nhanh chóng kết thúc một mối quan hệ lâu dài. Có lẽ bởi cậu đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh Jess, mà cũng có lẽ bởi... Flashback, này, cậu đang làm gì thế? Kiêu Huyên lên tiếng hỏi khi thấy SS đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ vào tờ poster của DBSK dán trên tường phòng sinh hoạt chung. Bí mật, SS thích thú với công việc sáng tạo của mình, Huyên ấy mà biết là cô hay đâu. Kiêu bật cười khi tưởng tượng ra cảnh Chê nhìn thấy khuôn mặt mình bị biến dạng với cả lô dâu ria, mụn nhọt được SS thêm vào trên tờ poster. Cậu mà cô nói thì cô ai biết đâu, SS vẫn tiếp tục, nhưng cô bắt đầu gặp khó khăn khi phần trán của Chê cao quá so với tầm tay. Để tớ giúp cho, Kiêu tiến lại gần, tham gia vào trò phá hoại của SS. Sau khi kiệt tác đã hoàn thành, hai người đứng ngắm lại một lúc rồi mới bỏ đi. Bó tay, Kiêu nói nhỏ với SS, đây là bí mật của hai chúng ta nhé. Ok men, SS nháy mắt tinh nghịch, hành động dễ thương đó đủ để Kiêu thêm chắc chắn vào những điều mình sẽ nói với Jess. TG làm nhảm, khì khì tại bận ôn thi nên ta cô dành vít cháp này hơi bị ngắn đó. Cách chương.